Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 132. Linh đồ. Theo càng lúc càng thâm nhập rừng trúc, mọi người thần sắc cũng bắt đầu cẩn thận, ngoại trừ con kia vô ưu vô lự ăn cơm trứng chiên khô lâu. Bảo Lương cẩn thận mà nhìn bốn phía hỏi: "Minh thám tử, ngươi nói chúng ta trực tiếp đi đến ác linh sở tại địa sẽ không thái quá nguy hiểm. Đây là ta đi qua nghiêm túc phân tích ra được." Lục Phàm tự tin nói ra: "Kha Lan lão bà rất rõ ràng nói cho ta biết, trước kia nơi này không có phát sinh bất luận cái gì sự kiện quỷ gì. Thẳng đến kia bốn cái trộm mộ tới về sau, mới xảy ra các loại quỷ dị tử vong sự kiện. Cho nên muốn hiểu ác linh, đi đến chỗ kia mộ táng là duy nhất phương pháp. Kia vì sao chúng ta không trực tiếp chạy trốn đâu?" "Ha ha, chạy trốn, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Muốn trở về Thiên Hà thành phố liền muốn vượt qua sông Vong Xuyên. Muốn đi Minh Hà thành phố muốn đi ngang qua Âm Sơn. Hơn nữa, Tần gia bốn huynh đệ không phải chạy ra ngoài sao? Kết quả đây, kết quả vẫn là chết sạch. Điều này nói rõ không giải quyết rơi con kia ác linh, chúng ta sẽ vẫn luôn sống ở trong bóng tối của sự tử vong. Chẳng lẽ người nghĩ như vậy sao?" Bảo Lương vừa nghĩ tới mình tùy thời sẽ chết, lập tức lắc đầu nói: Minh thám tử nói đúng, hiện tại chúng ta người đủ, đích thật là giải quyết con kia oán linh thời cơ tốt nhất." Liền tại bọn hắn ấn lại lời kịch nói, chuyện trời đất, không có lời kịch, Tần Nhân đi đến một bên, cảnh giác nhìn bốn phía, đột nhiên, một giọt chất lỏng nhỏ tại trên mặt nàng. Băng lãnh chất lỏng để nàng đánh cái khó coi. Đây là vật gì? Nàng dùng tay ở trên mặt sờ lên, lấy ra trước mắt xem xét, lập tức liền mở to hai mắt, bởi vì này lại là máu đỏ tươi. Nàng hoảng sợ hướng lên trời trên nhìn lại, phát hiện một nữ nhân bị ngược lại xuyên tại một gốc to bằng cánh tay cây trúc bên trên. Nữ nhân miệng há to máu me đầm đìa. Tại phát hiện Tần Nhân về sau, còn đối nàng kéo ra một cái giữ tợn tươi cười. Nữ nhân này Tần Nhân cũng nhận biết, chính là số 11 độ luân hồi dạp chiếu phim Vưu Tình Tuyết. Từ khi trở lại khách sạn về sau, Tần Nhân liền chưa thấy qua Vưu Tình Tuyết. Không nghĩ tới nàng vậy mà chết tại nơi này. "Mọi người mau nhìn, cây trúc trên mặc một người." Tần Nhân chỉ vào lộ ra nụ cười quỷ dị Vưu Tình Tuyết, la lớn, nhưng là đáp lại nàng, lại là trong rừng trúc yên tĩnh không tiếng động. Nàng hướng về phía trước nhìn lại, sợ hãi phát hiện những người khác quỷ dị biến mất. Tần Nhân tự lẩm bẩm: "Tại sao có thể như vậy? Ta lúc nào xa vào đến quỷ cảnh? Chẳng lẽ là..." Nàng nghĩ tự bản thân trông thấy Vưu Tình Tuyết thi thể lúc Vưu Tình Tuyết đối với chính mình cười dưới, nghĩ đến chính là khi đó xa vào đến quỷ cảnh a. Ngay tại nàng tìm kiếm phá giải biện pháp lúc, Vưu Tình Tuyết toàn thân tràn ngập quỷ khí, vậy mà theo cây trúc hướng về phía nàng bò đến, toàn thân cao thấp phun ra lấy máu tươi, xối Tần Nhân đầy người đều là, nhìn Tần Nhân tê cả da đầu, toàn thân đều dựng thẳng nổi da gà lên. Phải biết Vưu Tình Tuyết thế nhưng là bị cây trúc theo miệng xuyên qua cái mông, lại còn có thể tại cây trúc trên leo lên, quả thực là lật đổ nhân sinh của nàng xem. Giá trị quan, nhìn sắp tiếp cận nàng Vưu Tình Tuyết, Tần Nhân theo đem bàn tay vào trong quần, lấy ra một cái dài 30 cm phù văn cốt trượng. Làm linh đồ, cái này căn cốt trượng là nàng chuyên môn linh dị nguyền rủa chi vật. Vẫn luôn bị nàng cột vào trên đùi, theo bất ly thân, cầm phù văn cốt trượng, Tần Nhân tâm niệm vừa động, cốt trượng phía trên phù văn hơi sáng lên, một tấm màu đen nữ quỷ thẻ bài nổi lên, phù văn cốt trượng tại thẻ bài trên nhẹ nhàng điểm một cái, phong ấn hủy bỏ, liền gặp thẻ bài trong nữ quỷ đột nhiên mở ra nhắm hai mắt. phía sau tóc dài bắt đầu căng vọt. Căng vọt tóc xông ra thẻ bài mặt ngoài, hướng về Vưu Tình Tuyết đâm tới. Lập tức đem nó buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Không có qua mấy giây, bành, một tiếng, Vưu Tình Tuyết biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tận mắt kinh khủng Vưu Tình Tuyết biến mất, Tần Nhân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng nhìn bốn phía, phát hiện mình còn tại quỷ cảnh bên trong. Cái này khiến nàng có chút không hiểu. Chẳng lẽ nàng linh dị nguyền rủa chi vật không có tác dụng đến ác linh sao? Ta đây làm sao ra ngoài? Ngay tại Tần Nhân nhức đầu lấy làm sao ra ngoài lúc, sau lưng nàng trong rừng trúc xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen chậm rãi đi về phía trước một bước, răng rắc một tiếng, một cái nhánh cây bị đạp gãy. Tần Nhân quay đầu, hoảng sợ kêu lên, ai ở nơi đó, đi ra cho ta. Nàng đem phù văn cốt trượng ngang ở trước ngực, một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía kia bao phủ tại hắc vụ bên trong rừng trúc. Mặc dù phù văn cốt trượng đã tiến vào 30 phút thời gian cooldown trong, nhưng Tần Nhân vẫn là theo bản năng cho rằng cốt trượng có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Theo Tần Nhân thanh âm rơi xuống, liền gặp một cái bóng đen theo rừng trúc sau đi ra. Nó bao phủ tại hắc vụ bên trong, mảy may thấy không rõ mặt mũi của nó, chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi huyết hồng trong mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Theo nó qua lại, hắc vụ huyễn hóa thành các loại sinh linh bộ dáng. Những sinh linh này tại hắc vụ bên trong giãy giụa lấy, gầm thét, còn có một ít hướng về Tần Nhân vươn quỷ trảo, tựa hồ muốn đem nàng cũng lôi kéo đi vào. Làm bóng đen vừa xuất hiện, Tần Nhân liền cảm giác được vô biên nguy cơ cùng sợ hãi. Bởi vì nàng là đặc thù chức nghiệp giả, cho nên nàng so phổ thông diễn viên thể càng thấm sâu trong người. Cái loại này vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, thật sâu cắm rễ trong lòng nàng. Lúc này, nàng nhớ tới các nàng rạp chiếu phim hạng 2 diễn viên nhắc nhở. Trung cấp phim kinh dị cùng sơ cấp phim kinh dị, mặc dù chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng độ khó khăn lại ngày đêm khác biệt. Có chút trung cấp phim kinh dị, khả năng cùng sơ cấp phim kinh dị độ khó tương đương. Nhưng có chút trung cấp phim kinh dị, có thể sẽ tiếp cận cao cấp phim kinh dị độ khó. Nhìn càng ngày càng tiếp cận bóng đen, Tần Nhân điên cuồng hướng về trong rừng trúc chạy tới. Nàng cũng mặc kệ phương hướng này là đi nơi nào, chỉ cần có thể thoát đi bóng đen là được. Lúc này, một cái tay đập vào trên vai của nàng. Cái này khiến nàng đáy lòng mát lạnh, không tự chủ được sợ hãi kêu to lên. A, là ta, Minh ca. Một đạo thanh âm quen thuộc tại nàng vang lên bên tai. Tần Nhân mở to mắt, phát hiện là Minh ca đang gọi mình. Hắn một cái tay khoác lên trên bả vai mình, một cái tay khác chính cầm một tòa tiểu tháp. Tiểu tháp trên thân còn tại rất nhỏ xoay tròn. Cái này khiến nàng biết là Minh ca cứu mình. Tần Nhân lau con mắt khóc ròng nói, vừa rồi chính là làm ta sợ muốn chết. May mắn Minh thám tử ca ca đã cứu ta. Tiểu Nhân, vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì cái gì gọi thế nào ngươi? Ngươi cũng nghe không được, hơn nữa biểu tình còn thực sợ hãi. Nguyệt Khinh Âm nhìn tay cầm cốt trượng Tần Nhân, biết nàng vừa rồi hẳn là dùng linh dị nguyền rủa chi vật mới cho Minh ca cứu viện thời gian. Tần Nhân giải thích nói, vừa rồi ta đi tới, các ngươi liền quỷ dị biến mất. Hơn nữa, ta còn chứng kiến Vưu Tình Tuyết thi thể, nàng hướng về phía ta phát động công kích. May mắn ta có bảo mệnh vật phẩm. Nàng giương lên trong tay cốt trượng, lại nói ra, tại ta khu trục đi Vưu Tình Tuyết quỷ hồn về sau, bên trong lại xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen này mới là kinh khủng nhất. Ta vừa nhìn thấy nó liền sợ hãi phải toàn thân phát run. Lục Phàm hỏi, bóng đen kia có phải hay không bị bao phủ tại hắc vụ bên trong? Chỉ lộ ra một đôi tinh hồng trong mắt. Tần Nhân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cặp kia tinh hồng trong mắt, ta nghĩ ta là rất khó quên. Xem ra ngươi gặp được cái này quỷ hồn, chính là ta lần trước gặp được con kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.